Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 479, chân quý nhất mấy thứ đồ. Đúng vậy, khôi phục khả năng, Tô Tuân nói đem trên tay điểm này tinh mang đánh vào trong cơ thể của mình. Mắt thấy tình cảnh này, Vân Băng cũng không có ngăn cản, cho dù hắn muốn cũng không có có năng lực như thế đi. Mà lại nghe Tô Tuân có ý tứ là sẽ để cho hệ thống khôi phục. Đây là chuyện tốt, hắn không có lý do ngăn cản, nhưng là thật tốt hỏi rõ ràng. Ta biết ngươi rất tốt kỳ, bất quá bây giờ chúng ta đi về trước đi. Lão bà ngươi có thể có chút phiền phức, nơi này là tinh không? Tô Tuân liếc qua mặt đất nói ra. Tuyết Nhi, nghe được Tô Tuân, Vân Băng cũng khẩn trương lên. Hướng về Tô Tuân liếc phương hướng nhìn qua, giờ khắc này, Vân Băng con người màu bích lục bên trong tựa hồ xuất hiện từng đóa vân vụ. Chỉ thấy có rất nhiều nhân loại đem Tuyết Đế, Tiểu Khả chỗ lòng đất không gian một mực vây quanh. Nhìn tình huống, Tuyết Đế còn không có rời đi ý tứ. Tốt, đi về trước, nói một tiếng, Vân Băng bước về phía trước một bước. Ngân sắc quang mang lóe lên, cả người biến mất tại chỗ đó. Đối không gian năng lực lĩnh ngộ cũng không tệ. Cái kia Ngân Long Vương nguyên nhân sao? Nghĩ đến cũng là, Tô Tuân nói, thân thể theo phía sau mình cái kia hư huyễn đồng hồ cùng một chỗ biến mất. Theo sát Vân Băng mà đi, lòng đất không gian chỗ gò núi, rất nhiều người đem nơi này bao vây nước chảy không lọt. Tại trên gò núi, Tuyết Đế yên tĩnh ôm Tiểu Khả đứng ở đó. Bên cạnh nàng còn có Huyền Lão, Đường Nhã bọn người. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng đại khái phía trên chỉ có một nghĩa là các ngươi xử lai khác. Đường Môn cùng nữ tử kia. Tuyết Đế muốn liên hợp nuốt mất trọng bảo sao? Người tham lam số lượng cũng không ít. Thậm chí còn có người bình thường tồn tại. Đừng nhìn Vân Băng truyền thừa thời gian ngắn như vậy, nhưng trên thực tế đã qua một giờ có thừa. Đồi núi nhỏ khoảng cách Sử Lai Khắc Thành khoảng cách cũng không phải quá xa. Thọ mệnh, cơ hồ tất cả mọi người quan tâm. Tuổi trẻ 2-3 tuổi về sau, bọn họ tự nhiên sẽ muốn biến đến càng thêm tuổi trẻ. Còn trong cột ánh sáng dâng lên Vân Băng, đã tại một số người chỉ huy phía dưới biến thành lấy đi trọng bảo người. Mà đến lúc Tuyết Đế lại tại bọn họ phát hiện lòng đất trong không gian, cho nên bọn họ nhất định là Tuyết Đế lấy đi viên kia trọng bảo. Nhưng Huyền Lão, Đường Nhã bọn người cũng hiểu được đây là có chuyện gì, ào ào khuyên can, nhưng cuối cùng bị một số người áp chế không nổi. Người tham lam trả đũa, có người bình thường tồn tại, cái này khiến Huyền Lão bọn họ càng thêm khó làm. Chiến trường rối bời, điều này không khỏi làm Huyền Lão mắng thầm. Đáng chết, các người biết mình bao vây là ai sao? Đó là Tuyết Đế à? Như không phải bọn họ ở chỗ này, Tuyết Đế chỉ sợ sớm đã động thủ đi. Mà hắn đoán cái kia khả năng một khi thành thực sự. Giờ phút này, Huyền Lão cùng Đường Nhã bọn họ thật sự là vô cùng tức giận. Mụ mụ, bọn họ nói trọng bảo là ba ba sao? Tuyết Đế ôn nhu sờ lên Tiểu Khả đầu, nói, Tiểu Khả rất thông minh, bọn họ nói chính là ngươi ba ba. Tiểu Khả ngươi không sợ sao? Tại Tuyết Đế trong ngực Tiểu Khả lắc đầu, nghịch ngợm nói, không sợ, các loại ba ba trở về sẽ giáo huấn bọn họ. Nói, Tiểu Khả xác thực quơ quơ quả đấm, trong lòng đối ba ba tràn đầy lòng tin. Tuyết Đế mỉm cười gật đầu, nhịn không được bóp bóp Tiểu Khả tấm kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Ngô, mụ mụ, đau, một bên Huyền Lão nhịn không được chảy mồ hôi. Hắn có thể nói cái gì? Chỉ hy vọng Vân Băng đến lúc đó hạ thủ nhẹ một chút. Đúng lúc này, Vân Băng thanh âm nhàn nhạt thanh âm tại bao vây đám người trong đầu nổ tung. Vì đổ, tước thọ 10 năm, bích ánh sáng màu xanh biếc dập dờn. Tại bao vây đám người ánh mắt hoảng sợ dưới, bọn họ nhanh chóng già yếu. Dù là phong hào đấu la cũng không ngoại lệ, không có một chút phản kháng chỗ trống. Năng lực căn bản là sinh mệnh tài quyết. Đương nhiên lột xác thành thần kỹ sau đương nhiên sẽ không thì yếu đuối như vậy. Cút, ngân mang lóe lên, vân băng xuất hiện tuyết đế bên cạnh, nhìn về phía bao vây đám người. Trong đôi mắt hiện ra một chút tức giận, lúc này khẽ quát một tiếng, thanh âm rơi xuống, cường thịnh hào quang màu bạc sáng lên, chiếu rọi tại bao vây đám người trên thân. Trong chốc lát, tất cả bao vây gò núi biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, yên tĩnh im ắng, Huyền lão, Đường Nhã đám người sắc mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, tùy ý tước người thọ mệnh, phạm vi lớn không gian Nazi, vân băng đây là đạt tới như thế nào một loại cảnh giới. Sử Lai Khắc Thành, bị chuyển rời đi người phát hiện bọn họ đã về tới đây. Kịp phản ứng về sau, mặt lộ vẻ hoảng sợ, bọn họ chọc như thế nào một người. Huyền lão, Tiểu Nhã học tỷ lần này đa tạ các ngươi hỗ trợ. Trên đồi núi nhỏ, vân băng lên tiếng nói, câu nói này tỉnh lại Huyền lão. Hắn khoát tay nói, không cần khách khí, ngược lại là ngươi vân băng, ngươi đã thành công không? Hỏi ra câu nói này lúc, hắn cũng là khẩn trương. Vân băng khẽ gật đầu, cũng là cái gật đầu này, để Huyền đứng lâu ở chỗ đó, bên cạnh Đường Nhã hơi nghi hoặc một chút, bọn họ đây là tại đánh cái gì câm mê. Đang lúc Đường Nhã chuẩn bị nói cái gì thời điểm, Tô Tuân đến, mở miệng nói, đã chuyện đã giải quyết, chúng ta tiếp tục đi. Vân băng gật gật đầu, đối với Huyền lão nói, ta còn có một số việc. Quay đầu ta sẽ đi tìm ngài. Ngài trở về đi. Quay đầu nhìn về phía Đường Nhã bọn họ. Nói, Tiểu Nhã học tỷ. Quay đầu bàn lại. Được, Huyền lão cùng Đường Nhã đáp ứng một tiếng. Nhìn thoáng qua Tô Tuân về sau. Ào ào dẫn người rời đi. Sau đó, Vân Băng đối với Tô Tuân là một cái thủ hiệu mời. Đi vào nói, tốt. Con gái của ngươi rất đáng yêu. Tô Tuân mỉm cười nói. Tiểu Khả mở to hai mắt, tò mò nhìn về phía Tô Tuân, lại không nói gì thêm. Mấy người trở về xuống đất không gian. Tô Tuân liếc qua Tuyết Đế, truyền âm hỏi, không cần khiêng kỵ lão bà của ngươi sao? Vân Băng lên tiếng nói, không cần, để Tuyết Nhi cùng Tiểu nhưng biết cũng không có gì. Vậy thì tốt. Tiếp tục vừa mới chủ đề đi, ngươi hệ thống ta đã lấy đi, nó sẽ do ta hệ thống khôi phục, ta hệ thống cũng chính là ngươi hệ thống bằng hữu, muốn đến ngươi hệ thống đề cập tới. Tô Tuân nói, nghe lời này, Vân Băng trong nháy mắt minh bạch một ít gì đó, cho nên ngươi là bởi vì cái này mới giúp trợ dùng sao? Có một ít đi, chỉ chiếm một chút nguyên nhân, ta người này sợ phiền phức. Bình thường mà nói ta là rất chán ghét tại đa thứ nguyên vũ trụ ở giữa xuyên đến mặc đi. Tô Tuân, bất đắc dĩ than tiếng nói. Ngạch, Vân Băng im lặng, có người muốn cơ hội này còn không có đâu. Hắn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói giữa người và người ý nghĩ là khác biệt. Nguyên nhân chủ yếu nhất là, nói như thế nào đây? Cũng là trợ giúp người thành thần. Cứu vãn ngươi hệ thống là ta hệ thống cho ta cuối cùng nhiệm vụ. Nhiệm vụ khen thưởng theo ta hệ thống nói là nó chỗ đó chân quý nhất mấy kiện đồ vật một trong. Thất bại trừng phạt là mạt sát. Mặc dù chỉ là uy hiếp ta đi. Tô Tuân mà nói để Vân Băng hơi sững sờ. Trợ giúp chính mình thành thần là Tô Tuân cuối cùng nhiệm vụ. Đây là cái gì quỷ? Người biết ta trong hệ thống có một kiện vật chân quý nhất là cái gì không? Vân Băng nghi hoặc, Tô Tuân hỏi vấn đề có chút mạc danh kỳ diệu. Hắn làm sao lại biết người khác trong hệ thống vật chân quý nhất? Là cái gì? Hắn không biết, nhưng khoan hãy nói, hắn thật tò mò. Tiếp đó, Tô Tuân nói lời để hắn vô cùng chấn kinh. Là ngươi Băng Nguyệt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,